Nghe được Đô Thiên lời nói, Kim Hạo ngạc nhiên sững sờ, không hiểu nhìn xem Đô Thiên. Kim Hạo nghi ngờ nói, vừa mới, ngươi khuyên ta, không nên tới thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi là có chỗ tính kế. Chẳng qua là, lúc đó không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bất quá bây giờ muốn đến, ngươi đúng là tại nhằm vào ta. Không hy vọng tiên, sinh dạy ta, thậm chí hy vọng đem ta đuổi đi. Ta chỗ nào đắc tội ngươi sao? Ngoặc kép, khoát tay áo, Đô Thiên nói, ngươi cái nào có tư cách đắc tội ta? Ngươi trước muốn thật đắc tội ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, đối mặt Đô Thiên lời nói. Kim Hạo nhất mặt mờ mịt, nhìn xem Kim Hạo không hiểu bộ dáng. Đô Thiên lắc đầu nói, hôm nay tại công, viên thời điểm, ngươi là người thứ nhất đứng ra, hướng tiên sinh thỉnh giáo. Ngươi đã quên sao? Ngoặc kép, chưa quên a, bất quá thì tính sao? Ngoặc kép, nhìn xem Kim Hạo nhất mặt mờ mịt bộ dáng. Đô Thiên nhất thời cười khổ nói, ngươi có lúc, thông minh khiến người ta sợ hãi thán phục. Có thể có lúc, đầu, óc nhưng thật giống như thiếu gân đồng dạng. Thở dài một tiếng, Đô Thiên nói, ngươi trước ta một bước, hướng tiên sinh, thỉnh giáo. Một khi tiên sinh nguyện ý thu ngươi làm học sinh, vậy ngươi nhập tiên sinh, môn hạ thời gian, liền sớm tại ta, dựa theo điên đảo ngũ hành giới quy củ. Kim Hạo cũng là sư huynh, mà Đô Thiên, chỉ có thể là sư đệ. Cái này cùng tuổi tác cái gì? Hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. À, nghe được Đô Thiên lời nói, Kim Hạo trong nháy mắt hiểu rõ ra. Người muốn đem ta đuổi đi, cũng là bởi vì thứ tự xếp hạng A. Cái này có như, vậy có trọng yếu không? Kim Hạo im lặng nói. Thứ tự xếp hạng, ngoặc kép, nghe được Kim Hạo lời nói. Đô Thiên ngạc nhiên sững sờ. Thật lâu không có thể nói. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cùng Chu Hoành Vũ trong ngực Yến Hồi cũng đồng thời chiều Đô Ngày nhìn sang. Tại mọi người nhìn kỹ, Đô Thiên nhún vai nói, kỳ thực ta tranh không phải thứ tự xếp hạng, ta muốn tranh là tiên sinh khai sơn đại đệ tử thân phận. Ngoặc kép, cái gì khai sơn đại đệ tử? Nghe được Đô Thiên lời nói, Kim Hạo triệt để mắt trợn tròn, sững sờ tại đương trường, đại não nhanh chóng suy tư, phân tích, rất nhanh, Kim Hạo đột nhiên hiểu rõ ra, hoảng sợ chiều Đô Ngày nhìn sang, Kim Hạo không thể tin mà nói, người nói là, tiên sinh để cho ta chăm hơi thở bên trong, khuyên nói đối phương nhường ra, cái kia nồi canh gà, cũng là đang khảo nghiệm ta có hay không thích hợp làm, khai sơn đại đệ tử sao, ngoặc kép, đối mặt Kim Hạo hỏi thăm, Đô Thiên nhún vai nói, trừ cái đó ra, vẫn còn có, khả năng sao? Ngoặc kép, vẫn là nói, người nhận vì tiên sinh là loại kia ác thú vị người. Ngoặc kép, cái này, nghe được Đô Thiên lời nói, Kim Hạo nhất thời bó tay rồi. Đúng vậy a, từ khi biết tiên sinh đến nay, một lời một hành động của hắn, nhất cử nhất, động, đều là có thâm ý. Vô luận như thế nào? Tiên sinh tuyệt đối không thể nào đơn giản là nội tâm ác. Thú vị, liền đi để bọn hắn làm những cái kia mạc danh kỳ diệu sự tình. Cái kia trung niên phú thương nói lời nói mặc dù khó nghe, nhưng lại câu câu, đều có lý. Canh gà cũng là canh gà, cũng không phải tiên đan rượu dược. Chẳng lẽ nói, uống cái kia một bình canh gà, Yến Hồi bệnh liền tốt sao? Vẫn là nói, muộn một hồi uống, Yến Hồi liền không cứu nổi. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tùy ông chi ý, căn bản không tại rượu. Kỳ thực liền là cố ý tìm lý do, đi kiểm tra một chút Đô Thiên cùng Kim Hạo năng lực xử sự. Nghĩ tới đây, Kim Hạo trong nháy mắt giật mình, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Có điều rất nhanh, Kim Hạo nụ cười liền thu liễm. Bất đắc dĩ chiều Đô Ngày nhìn sang, Kim Hạo nói, còn nói ta đây, có lúc thông, mình có lúc đần, người không phải cũng một dạng sao? Ngoặc kép, ta cũng giống vậy. Ngoặc kép, nghe được Kim Hạo lời nói, Đô Thiên nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Kim Hạo quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang, cười khổ nói, ta chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Thật sao? Ngoặc kép, nói một chút, tại sao ngươi sẽ xếp tại thứ hai? Ngoặc kép, nhún vai, Kim Hạo phân tích bắt đầu. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con, hết chương.